Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu ngơ ngác. Hà, trưa nay tôi ăn hải sản nhà cô. Vừa đi ra ngoài chưa xa thì đã có sữa rồi. Cô của Lạc Lạc hạ giọng nhưng vẫn lộ rõ vẻ phấn khích. Cuối cùng thì con bé nhà tôi cũng có sữa để bê, ú rồi. Một người nói chị mụn thì không sao. TBZ tao lại còn có sữa chứ. Diệp Cửu Cửu nhất thời ngẩn người. Chuyện này, trùng hợp thôi. Cô của Lạc Lạc, chắc chắn không phải trùng hợp. Con bé nhà tôi không bê, ú sữa bột. Ở nhà chúng tôi nghĩ đủ mọi cách mà không được. Hôm nay ăn vào là có ngay. Hải sản nhà cô thực sự có tác dụng. Mẹ Lạc Lạc ôi một tiếng. Bà chủ đừng khiêm tốn nữa. Mấy ngày nay con bé nhà tôi ăn vào là thấy ngon miệng hơn. Vấn đề khó đi vệ sinh của tôi cũng cải thiện rất nhiều. Chúng tôi đều cảm nhận được. Diệp Cửu Cửu không dám nhận công. Có thể là do cơ địa mỗi người. Các cô đừng thân thánh hóa món ăn ở đây của tôi. Chúng tôi hiểu mà. Cô chủ là người giấu tài giấu danh. Mẹ Lạc Lạc đặt quà xuống. Sau đó kéo theo mấy người phụ nữ lạ mặt vẻ mặt đầy mong đợi. Những người này đều là các bà mẹ trong nhóm chat khu nhà chúng tôi. Bọn họ cũng gặp vấn đề này. Biết chỗ cô có hiệu quả nên muốn đến thử xem. Đúng vậy, vài bà mẹ này hẳn là mới sinh con chưa lâu. Cơ thể vẫn chưa hồi phục. Trông có vẻ hơi yếu. Bà chủ, chúng tôi muốn ăn ngay bây giờ. Mời các cô vào trong ngồi. Diệp Cửu Cửu đương nhiên sẽ không đuổi khách ra ngoài. Cô đón mọi người vào trong. Vài cửa hàng không xa bên ngoài không có mấy khách. Ông chủ nhìn thấy lại có một bàn khách vào. Mắt đỏ hoe như muốn nhỏ máu. Sao lại có người vào nữa? Thực sự ngon đến vậy sao? Cả mấy con phố xung quanh ngõ Lê Hoa chỉ có một quán bán hải sản. Có lẽ mọi người mới muốn đến đó. Thứ đó có gì ngon chứ? Vừa tanh vừa hôi vừa đắt. Còn không bằng đến quán tôi ăn cơm rang mì sợi. Vừa rẻ vừa tiện. Chỉ lừa được mấy đứa ngốc. Sớm muộn gì cũng đóng cửa. Những đứa ngốc vào quán tìm chỗ ngồi kín đáo nhất ở trong cùng. Trực tiếp gọi hết các món trong thực đơn. Mẹ Lạc Lạc và những người khác sống ở khu chung cư cao cấp ở khu phố mới. Hầu hết mọi người trong khu đều rất khá giả. Khi gọi món họ không hề chớp mắt. Chờ một lát, Diệp Cửu Cửu xác nhận xong thực đơn thì vào bếp. Để Tiểu Nhân Ngư ở ngoài. Lạc Lạc chạy đến bên Tiểu Nhân Ngư đang ăn sò huyết. Một tay chống lên lưng ghế. Cố gắng tạo dáng thật ngầu để chào hỏi. Em gái Tiểu Ngư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh nói cho em biết nhé. Chiều nay anh xem một bộ phim rất hay. Trong đó có rất nhiều cá nhỏ tròn. Đẹp lắm. Tiểu Nhân Ngư chớp chớp mắt. Cá nào đẹp bằng mình chứ? Em đẹp hơn. Em gái Tiểu Ngư, em là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Lạc Lạc lập tức nịnh nọt cô bé. Kéo gần mối quan hệ của hai người. Anh là cậu bé đẹp trai nhất. Tiểu Nhân Ngư không quan tâm Lạc Lạc có đẹp trai hay không. Lại cúi đầu gặm vỏ sò huyết. Vị mặn mặn rất thơm. Tiện thể mài răng. Lạc Lạc thấy vậy liền vội vàng kéo tay cô bé ra. Em gái Tiểu Ngư, em đừng gặm cái vỏ này. Vỏ này không ăn được. Tiểu Nhân Ngư không vui nhìn Lạc Lạc. Định cướp sò huyết của cô bé sao? Em ăn cái này. Lạc Lạc lấy một viên sô-cô-la hình tròn đưa cho Tiểu Nhân Ngư. Cái này siêu ngon. Cách chương.